Thằng khốn nạn và em, chương 24, ai thịt ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt của tôi cuối cùng cũng đến giờ phút hái quả, hay thô thiển hơn còn gọi là khác với mấy lần hẹn hò bình thường lần trước. Tôi trải chuốt từ sớm, buổi tối ngồi chém gió với mấy thằng bạn mà ruột gan phèo phổi cứ sốt hết cả lên, lâu lắm rồi tôi mới thấy háo hức một cách lạ kỳ như bây giờ, cứ như là mấy thằng nhóc ác lần đầu tiên được. Vậy, có lẽ là do cảm giác bí bách vì nửa tháng rồi chưa được củ xả tê ân trùng thượng não thành ra tâm trạng mới hồi hộp như vậy. Ở ngoài 3 ngày chưa được, đã thấy bứt rứt lắm rồi, huống chi như bây giờ, khổ lắm, nhu cầu của tôi hơi cao. Đợi mãi cũng tới gần 12 giờ đêm, cảm giác cứ như nửa năm vừa trôi qua vậy. Tôi len lén lật cái mùng lên rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi giường, cả phòng chỉ còn tiếng ngáy đều đều của lũ bạn. Bất chợt một bàn tay túm lấy vai tôi, gương mặt khả ố của thằng Huy đang cười nham nhở thò ra từ cái giường bên dưới. Có bướm đừng quên bạn nhé, gạ kèo xăm đi, bố mày chịu, cốt ngay thằng biến thái. Chạy ra khỏi phòng mà tôi vẫn phải lầm bầm chửi thằng bạn mất dậy. Hành lang vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, biết hôm nay ông thầy quản sinh về nhà ngủ nên mấy thằng trực đêm bỏ gác luôn. Hay lắm, mọi thứ ngày càng thuận lợi hơn cho một đêm khoái lạc của tôi và con nhỏ. Lên đến lưng cầu thang tầng trên thì rút điện thoại ra nhắn cho con nhỏ một cái tin báo hiệu. Rất nhanh, thân hình mảnh mai quen thuộc đã xuất hiện ngay tức thì, ngó đôi chân dài trắng muốt của con bé mà tôi phải khẽ nuốt nước miếng. Như một thói quen, con nhỏ xà vào lòng tôi, hai cánh tay quấn lấy cổ ôm chặt cứng ngay khi vừa gặp. Đêm nay còn chẳng có ai ngoài tôi với nó nên có vẻ như con nhỏ bạo dạn hơn thường ngày thì phải. Khó khăn lắm tôi mới dứt được ra khỏi đôi môi đỏ ướt át khi mà lấy hơi, kiểu chủ động của con nhỏ nhiều khi có chút hơi đáng sợ. Em nhớ anh quá, ở ngoài chắc cả ngày ôm nhau mất, ở anh thì không ôm đâu, còn thoải mái làm việc khác nữa. Con nhỏ nghiến răng nghiến lợi cắn thật mạnh vô vai tôi vì bị cợt nhả. Quả này thì hơi đau nghen, tôi nghi ngờ không biết có phải nó cầm tinh con chó không nữa. Quên chưa nói các bạn, con nhỏ không biết vụ trịch trong doanh trại mà tôi mất công mất sức dàn dựng mấy ngày hôm nay. Giờ mới bắt đầu dụ dỗ thỏ vào hang đây này, tôi cười cười rồi xoa nhẹ vô cặp mông cong veo phía sau của con bé. Anh bảo này, em có thấy mỏi chân không? Em bình thường, sao anh hỏi thế? À, chiều nay đá bóng anh bị mấy thằng bạn đá vô chân. Giờ chấn thương nên hơi đau. Nhớ nhé các bạn, cuộc sống đôi khi phải có chút xạo thì mới thành công, ngày đó tôi mà không xạo thì không có chuyện cho anh em đọc đâu, nên đừng chửi thằng tác giả xạo chó nha. Con nhỏ nghe tôi nói vậy thì quính lên, thiếu điều muốn cúi xuống mà kiểm tra xem cái giỏ của tôi có thiếu cọng lông nào không. Tất nhiên là tôi cũng phối hợp không kém, giả vờ hơi tập tễnh ngồi xuống cái bậc cầu thang. Anh có sao không, để em về phòng lấy dầu bôi cho nha. Thôi thôi, hơi khó chịu chút ấy mà. Em xoa nhẹ cho anh là được rồi. Con bé răm rắp làm theo lời tôi nói, cái tay líu díu bóp mạnh lên phần bắp chân. Các bạn có hiểu cảm giác nửa đêm được một con nhỏ xoa nhẹ nhẹ lên da thịt kèm theo một thân hình nóng hừng hực ở kế bên nó như nào không? Một từ đơn giản thôi, N âng vãi L, thằng cu em của tôi dựng đứng gần như ngay lập tức khi con nhỏ vừa chạm vào người, tác hại của việc đói khát lâu ngày đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ thân, thằng anh mày cũng thèm lắm rồi nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh, thịt chín ăn mới ngon, không là hoảng lúc nào không biết đấy. Đây là môi trường quân đội, nơi các sinh viên được huấn luyện về tư tưởng của đảng, lịch sử đất nước mà cha ông gây dựng, dĩ nhiên là đi hẹn hò với gái không có cái quần Burberry nào rồi. Hai đứa mặc đồ y chang nhau, quần đùi áo phông cho dễ hoạt động. Con nhỏ có đôi cũng phải thấy mờ mờ cái sự thay đổi về kích thước và độ dài của thằng em tôi. Cái mặt đỏ lựng cưng hết sức cưng, đập nhẹ cái tay vô người tôi, con nhỏ giận dỗi nói. Anh coi anh kìa, người gì đâu mà hư hỏng quá trời. Bậy nha mày, vụ này là nhu cầu sinh lý bình thường của mấy thằng con trai chớ hư hiếc cái gì. Nhưng trên trần đời này, cãi nhau với đàn bà con gái là điều chúng ta nên tránh, thay vì giải thích cho nó hiểu thì tôi chỉ nhẹ nhàng cầm cái tay kia ấn vô con cu của mình. Con nhỏ giật mình la, ủa anh làm gì kỳ vậy? Rồi nhẹ nhàng nắm gọn lấy cái cục thịt cứng ngắc không chút xíu chống cự. Em chả bảo chỗ nào sưng thì để em xoa giúp còn gì. Chỗ này sưng to quá trời luôn nè. Tôi nhún vai cười cười ra vẻ như vô tội, thiệt tình đây là con nhỏ tự nói nha chứ tôi không có bắt ép gì hết trơn. Vậy là dựa trên tinh thần tự nguyện tự giác của đảng, đúng như những gì được học trên lớp, con nhỏ nắm cổ thằng nhỏ của tôi bóp nhẹ nhẹ. Giống như thế nào nhỉ, à đúng rồi, y xì mấy đứa con nít lần đầu có đồ chơi mới vậy đó. Thằng em nghe chừng khoái tợn, vươn vai thức giấc hùng dũng như Bruce Banner biến thành hao. Con nhỏ thấy cục thịt càng ngày càng phình to trong tay mình thì thốt lên ngạc nhiên. Ủa sao to vậy anh? Hừm, cái này em phải hỏi nó chứ anh cũng không biết nữa. Cách một lớp vải khiến cảm giác bị cản trở ít nhiều nha, tôi chịu hết nổi nên kéo luôn tay con nhỏ đút vô quần. Sờ tới sờ lui bên ngoài không sao mà đến lúc chạm vô hiện vật chả hiểu sao nó lại rụt tay lại. Ánh mắt ẩn ẩn nước y hệt mèo con ngó tôi. Em ngại mà, nhỡ có ai nhìn thấy thì chết. Vậy vô chỗ không ai nhìn thấy là được chứ gì. Em không vô nhà vệ sinh đâu nha. Anh đừng có dụ dỗ em. Trời đất ơi, con nhỏ nghĩ gì mà nói vậy không biết vô đó có khi chưa. Được cái nào đã chết vì mùi khai mất rồi. Nở một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt đẹp trai tối thượng nhưng cũng không kém phần khả ố. Tôi kéo tay con nhỏ đứng lên rồi ra hiệu bước nhẹ nhàng xuống dưới. Giờ chính là lúc căn phòng hoa chúc mà tôi mất công mất sức mấy hôm nay phát huy tác dụng rồi đây. Thế tôi dừng trước cửa phòng ông thầy quản sinh rồi hí húi móc cái chìa khóa ra mở nhẹ nhàng, con nhỏ vội vàng kéo tay lại rồi thì thầm. Sao lại vô đây anh? Phòng của thầy mà, em cứ yên tâm, phòng này hôm nay là của mình rồi. Khép lại cánh cửa một cách lặng lẽ tôi cẩn thận tới mức chẳng bật đèn để tránh đánh động đến những con đực xung quanh. Phòng ông thầy dán kín tất cả các ô cửa luôn, quá hợp lý, đỡ sợ vài con mắt nhòm ngó ngoài ý muốn. Với tay cầm lấy cái điều khiển trên bàn tôi bật luôn điều hòa để tránh trường hợp mai có hai sinh viên bị ngộp vì. Nho trong phòng kín, con nhỏ ngồi im thiên thít trên cái giường chiếu tre thường ngày của ông giáo, nhìn tôi sắp xếp trôi chảy một hồi thì nhẹ nhàng. Véo nhẹ vào mạn sườn, nói ngay, vụ này có phải anh đã lên kế hoạch từ đầu không? Tôi đưa hai tay lên giống như đầu hàng, khuôn mặt vô tội tỉnh bơ đáp. Anh thề tự dưng cái chìa khóa bay vô túi chứ anh hổng biết gì hết trơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là con nhỏ bĩu môi không tin trước lời nói dối lãng nhách của tôi rồi cơ mà các bạn biết đấy, bây giờ thì mấy cái đó không còn quan trọng nữa rồi. Đôi môi thơm mùi son 3C của con nhỏ áp lên môi tôi, hai cái lưỡi vờn nhau trong khoang miệng khi những bàn tay trút bỏ quần áo. Con bé rên lên từng tiếng khi bị tôi cắn nhẹ vào cổ, cánh tay quàng chặt lấy vai hơn khi hơi cơ thể trần trụi áp vào nhau. Ngực con nhỏ không lớn lắm, đủ dùng nếu như không muốn nói là hơi bé, cái này tôi sờ mấy lần rồi nên không còn gì bất ngờ nữa. Núm vú khá nhỏ tối thui nên tôi cũng chẳng rõ hồng hay thâm nữa. Bàn tay con nhỏ tự động luồn xuống nắm lấy con cô cứng ngắc xóc nhẹ nhẹ. Đợi cho tôi xoa nắn chán trên cơ thể của mình thì nó mới đẩy nhẹ vô ngực tôi ra hiệu nằm xuống. Mái tóc dài phủ trên bụng và cảm giác ấm nóng nơi đầu con cô báo hiệu rằng nó đang được bao bọc bởi một đôi môi. Con nhỏ chủ động bi dây cho tôi kể cả khi không được yêu cầu. Phải công nhận một điều là nó như kiểu đam mê với bộ môn này vậy, cái lưỡi nhỏ ướt át liếm tới liếm lui. Cả cái thân gân guốc của con cu lẫn hai hòn rái đều được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, tuổi nhỏ nhưng tài không nhỏ à nha. Tranh thủ bóp vô bộ mông trần trụi cong veo của con nhỏ thì mới thấy ngực có thể bình thường nhưng mông thì không tồi chút nào. Những ngón tay chạm vô phần thịt mềm mại giữa khe mông của con nhỏ cứ đinh ninh là một đám lông ướt át nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Chẳng có chút lông nào ở phần hai mép thịt và cái lỗ bé nhỏ cả, các bạn biết tính tôi rồi đấy, có lẽ là ảnh hưởng từ Linh nên tôi thích một con bướm sạch sẽ ít lông hơn. Em cũng nhiều nước ghê ha, tôi cười trêu chọc khi thấy nước từ bướm con nhỏ chảy dài xuống hai bên bắp vế. Mặc dù đang tối thui nhưng tôi đoán chắc hẳn mắt con nhỏ đang lườm rát rạt trong khi miệng mút cô chùn chụt. Chẳng nói chẳng rằng gì cả, ngay lập tức cái mông và con bướm ướt nước bay lên rồi đập bẹp lên mặt tôi. Đó tới giờ chưa nghe vụ chết người nào vì ngục khi vét máng đâu, cơ mà sau đêm nay dễ là tôi lắm. Nước nhờn của con nhỏ phải ngang cỡ lục đồng bằng, húp soàn soạt mà không tài nào cho xuề. Nghe chừng cái món đá hạt le và cắn nhẹ vô hai múi thịt của tôi được con nhỏ thích dữ dội. Trên thì chỉ nghe tiếng rên gừ gừ nho nhỏ, còn dưới thì con bướm cứ thế ấn mạnh vô mặt tôi. Em chịu hết nổi rồi. Hừ, hừ, con bé khẽ kêu lên rồi ngậm chặt lấy thằng em của tôi như để nén tiếng rên to, bướm tuôn xối xả nước nhờn ngai ngái. Cố gắng há to miệng húp hết mà không nổi, thề với các ông, lần đầu tiên vét máng mà tôi bị sặc nước nhờn vô mũi. Hên là con nhỏ run rẩy một hồi rồi cũng chịu nhấc mông lên, để lâu hơn vài giây chắc tác giả đắp mộ vì chết sặc mất rồi. Để em lên nhé, chẳng đợi tôi đồng ý con bướm ướt sũng nước nhờn đã nuốt trọn lấy thằng cu em. Rõ ràng tôi là người dụ dỗ con nhỏ vô phòng để làm thịt cơ mà thế đéo nào đến giờ thì lại giống như mình bị hiếp vậy. Cơ mà vụ này sướng quá nên thôi bỏ, tôi đành cắn răng nằm im chịu nhục, tay thỉnh thoảng bóp mạnh vào hai bầu vú nó cho đỡ tủi thân. Sát vách ngay bên là phòng sinh viên nên con nhỏ không dám rên to, nó chụp một ngón tay của tôi rồi cho vào miệng mút. Thậm chí thỉnh thoảng còn cắn nhẹ nhẹ trong khi cái lưỡi nham nhám quấn lấy ngón tay. Còn cô khi nãy được chăm sóc tận tình quá trời, giờ lại chịu sự tấn công như vũ bão nên nghe chừng đã có biểu hiện muốn chớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chắc tôi cầm cự được lâu hơn cơ mà lâu rồi chưa làm tình nên có vẻ hơi yếu. Vùng dậy ôm lấy cơ thể con nhỏ, tôi cắn nhẹ xung quanh vùng da cổ mịn màng, bên dưới thằng em gồng hết cỡ phóng xối xả tê ân trùng vô con bướm đang siết chặt. Đợi cho khi hỗn hợp tê ân trùng và nước nhờn tràn cả xuống cái chiếu tre bên dưới thì tôi mới nhận ra một điều quan trọng. Hình như nãy sướng quá quên đéo xài bao rồi. Cách chương.